Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 38, 38, muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Hi lén nói nhỏ với Lưu Tinh, nhờ anh xin nghỉ làm giúp cô. Vì Cố Minh ở đây, không biết đến bao giờ mới về. Cô sợ anh biết sẽ không cho cô làm ở cửa hàng nữa. Cuối tuần, cũng không phải đi học. Nhã Hi liền đưa Cố Minh đi chơi. Hai người lên xe bus, đến khu vui chơi rồi sẽ đi ăn trưa ở một cửa hàng đồ ăn Nhật. Nhã Hi kéo Cố Minh chơi gần hết các trò trong khu vui chơi. Duy chỉ có một trò mà cả hai khá e dè, là trò vòng quay mặt trời. Bởi vì có một truyền thuyết rằng, nếu hai người yêu nhau, cùng chơi trò này, đến đỉnh cao nhất của vòng quay mặt trời hôn nhau thì sẽ bên nhau suốt đời. Nhã Hi ngại ngùng, định kéo Cố Minh đi chỗ khác, thì anh đột nhiên giữ tay cô lại, chỉ vào trò chơi này. Hai người chui vào trong cabin, trong này rất rộng. Nhã Hi định sang ngồi đối diện anh nhưng lại ngại ngùng vì hai người phải mặt đối mặt. Trong cái khung cảnh như thế này, cô chỉ muốn đào một cái lỗ xuống đất mà trốn. Liền quyết định sang ngồi cạnh anh. Vòng quay từ từ quay. Càng lên cao, Nhã Hi càng căng thẳng. Lên đến đỉnh cao nhất, cô lấy hết can đảm quay sang. Chụt một cái vào môi Cố Minh. Cố Minh sững sờ trong giây lát rồi chủ động quay sang hôn lại cô. Một tay giữ gáy cô. Hai người dây dưa trong cabin. Khi vòng quay sắp quay hết, anh mới buông cô ra. Nhìn cô, đôi mắt đầy mê luyến. Còn kéo cô sát lại mình. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Nghĩ, thế này, chẳng lẽ hai người đã yêu nhau rồi sao? Cô lắc đầu, không dám tin. Khi vòng quay dừng lại, cô vội chui nhanh ra khỏi cabin. Định chạy đi trước, liền có một bàn tay đằng sau kéo cô lại. Cố Minh trực tiếp ôm cô vào lòng. Ôm rất chặt, cũng không nói gì. Anh sao thế? Cô dè dặt hỏi. Anh rất vui, cũng rất hạnh phúc. Vì sao? Một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời này là người mình yêu cũng có tình cảm với mình. Cô nghe được câu này, sống mũi cay cay, nhắm mắt lại, để nước mắt chảy xuống gò má. Cũng đưa tay ôm lại anh. Em thích anh, rất thích anh. Cố Minh cũng không nói gì. Hình như anh cũng đang khóc thì phải. Ôm nhau rất lâu, người đi qua cứ nhìn họ, còn chúc mừng họ. Hai người đan tay vào, cùng bước đi, đến cửa hàng đồ ăn Nhật. Hai người mua hai suất nhưng lại ăn chung. Ăn hết suất này mới ăn đến suất kia chứ không phải mỗi người một suất. Ăn xong, Cố Minh dịu dàng lau miệng cho Nhã Hi. Được rồi, để em tự lau đi. Cố Minh bày ra bộ mặt giận dỗi. Bây giờ anh là bạn trai em rồi. Anh muốn làm không được à? Nhã Hi trợn mắt lên nhìn anh. Có phải đàn ông yêu vào đều trở nên như thế này không? Được rồi, được rồi. Anh muốn làm gì cũng được. Ăn xong, hai người lại nắm tay nhau đi dạo. Đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nhã Hi dừng lại mua hai chiếc vòng tay đôi. Cố Minh nói, nếu em thích thì anh sẽ đặt làm riêng hai chiếc vòng. Không, em thích thế này hơn. Anh chê rẻ tiền à? Cố Minh nghe thế, liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn chụt vào rồi nói. Anh không chê, chỉ là nếu đồ không tốt, đeo vào sẽ hại da tay thôi. Được rồi, làm gì đến mức đó chứ. Nào, đeo vào cho em đi. Em đeo vào cho anh. Cố Minh dù nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra để cô đeo vòng vào. Hai người có vòng đôi. Cố Minh trước giờ không thích chụp ảnh lại giơ điện thoại lên chụp hai bàn tay đan vào nhau. Cùng đeo vòng đôi rồi đăng lên trang cá nhân. Làm thế để công khai quan hệ. Sẽ chẳng có ai sớ dớ đến Nhã Hi nữa. Buổi chiều, hai người cùng đi chợ, mua đồ về nấu ăn. Chiều tối, về đến nhà, trong lúc Nhã Hi đi tắm, Cố Minh một mình làm trong bếp. Anh nhất định không để cô động tay vào. Trong mắt Nhã Hi, Đàn ông đẹp trai nhất là lúc mặc tạp dề, nấu ăn trong bếp, lâu lắm rồi mới được ăn món anh nấu. Cảm thán một câu, cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Sau này nếu muốn ăn đồ anh nấu, cứ gọi điện, anh sẽ sang đây nấu cho em ăn. Cố Minh đang rửa tay, quay lưng về phía cô nói. Thôi đi, làm sao mà thế được? Bảo anh sang nấu một bữa xong rồi lại đi à? Ừ, nhưng em không nỡ để anh làm thế đâu. Em muốn suốt ngày ăn cơ. Có bạn gái ít tuổi hơn, miệng rất ngọt, nói câu nào là Cố Minh muốn xỉu câu đó. P.S. Hình như con người cứ đặt ra tiêu chuẩn người yêu cho bản thân là kiểu gì cũng sẽ yêu một người hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn đó. Kiểu như, người tôi ghét nhất sau này lại trở thành người tôi yêu nhất. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm cho mình được một người như thế. Cách chương.